Sùng vợ lên trời, chương 253, góc truyện audio.com. Trong phòng, Đường Ngọc Sở khóc một lát thì dừng lại, nhẹ nhàng vỗ lưng Tống An Kỳ, im lặng an ủi cô. Lúc lâu sau tiếng khóc Tống An Kỳ mới dần dần ngừng lại, chỉ còn lại tiếng nức nở nhẹ nhàng. Đường Ngọc Sở khẽ gọi An Kỳ, Tống An Kỳ không trả lời. Cô nói tiếp An Kỳ, chú gì đột nhiên nhận tội, chắc chắn do Dương Thiên Thiên giở trò, nên cậu hãy lau nước mắt đi. Chúng ta phải đối mặt chứ không phải dùng nước mắt có thể giải quyết vấn đề, chú gì vẫn đang chờ chúng ta rửa sạch oan khuất cho bọn họ. Cô nói xong, ước chừng mười mấy giây sau, Tống An Kỳ ngẩng đầu, ngồi thẳng người. An Kỳ đưa tay lau lau nước mắt, sau đó miễn cưỡng mỉm cười, tớ sẽ không khóc nữa. Đường Ngọc Sở mỉm cười, ừ tớ cũng không khóc nữa. Tớ phải kiên cường đối mặt với tất cả những khó khăn có thể xảy đến, sớm đưa chú gì ra. Cô rút mấy tờ khăn giấy nhét vào tay Tống An Kỳ, cậu lau hoặc là đi rửa mặt đi, tớ đi gọi mấy người chiều Dương vào. Phòng khách lớn như vậy nhưng bầu không khí rất yên tĩnh, nghiêm túc. Thẩm Tử Dục nắm chặt tay Tống An Kỳ trong tay mình, lặng lẽ an ủi và tiếp cho cô sức mạnh. Lần này Dương Thiên Thiên đã ép chú gì nhận tội, chắc chắn là dùng An Kỳ để uy hiếp bọn họ. Đường Ngọc Sở suy đoán nói. Có lẽ vậy, Thẩm Tử Dục gật đầu, Dương Thiên Thiên sốt ruột rồi, dù sao tình hình nội bộ hiện tại của Dương Thị cũng không lạc quan. Tài chính Dương Thị xuất hiện vấn đề, nhất thời có mấy dự án bị buộc phải ngừng lại, tôi đoán có quan hệ với vụ án tham ô lần này. Lục Triều Dương bình tĩnh phân tích có người đã rút ruột một số tiền lớn, dẫn đến không đủ tiền để đáp ứng dự án, nên mới buộc phải ngừng lại. Đường Ngọc Sở nhíu mày, chẳng lẽ Chủ tịch Dương không hề phát hiện là do con gái mình sao? Thẩm Tử Dục nhếch môi giễu cợt, ở Dương Thị, Dương Thiên Thiên cũng không phải lãnh đạo, cô ta sao có thể rút ruột nhiều tiền như vậy chứ, chắc chắn cô ta đã có giao dịch gì đó với những lãnh đạo kia, nên mới có thể không hề kiêng dè mà động tới tài chính công ty. Có lẽ cô ta cảm thấy dù sao tài sản của ba cô ta cũng có một phần của mình, dùng sớm hay dùng muộn cũng như nhau. Đường Ngọc Sở bĩu môi, nói tiếp, sau đó cô ta phát hiện lỗ hổng tài chính không bổ sung được nên mới lập mưu, giá họa cho chú gì quyết làm cam chịu. Lúc này, Tống An Kỳ trầm mặc thật lâu rốt cục mở miệng, ba mẹ tớ vì tớ nên mới phải chịu tội này. Âm thanh của cô đầy tự trách, Đường Ngọc Sở khẽ, thở dài, An Kỳ, đây không phải lỗi của cậu. Dù không có Hàn Minh Nhân, tớ nghĩ Dương Thiên Thiên cũng sẽ chọn chú gì gánh tội thay, vì chú gì đều là người rất tuân thủ nguyên tắc. Người tuân thủ nguyên tắc giữa đám người không tuân thủ nguyên tắc chính là cái gai trong mắt, là quả bom hẹn giờ nên bài trừ. Nên chú gì chính là quả bom hẹn giờ trong mắt những kẻ tham ô đó. Hôm nay Tử Dục sẽ dẫn cô đi gặp ba mẹ mình, gặp mặt rồi, chắc cô biết nên làm thế nào. Ánh mắt Lục Triều Dương hờ hững dừng trên người Tống An Kỳ. Tống An Kỳ, vâng, một tiếng tôi sẽ bảo ba mẹ kể hết tình huống của họ cho tôi. Lục Triều Dương gật đầu, rồi nhìn Thẩm Tử Dục phía Dương Thị, muốn ra tay thì cứ ra tay, không cần nương tay. Anh hờ hững nói, nhưng Đường Ngọc Sở nghe xong lại cảm thấy kinh hãi, các anh muốn đánh sụp Dương Thị sao? Chị dâu, dù sao mắt xích tài chính đã bị đoạn mất nên sớm muộn cũng sẽ sụp đổ thôi, đau dài không bằng đau ngắn. Thẩm Tử Dục vừa cười vừa nói, nhưng trong nụ cười mang theo sự ác độc. Đường Ngọc Sở nhíu mày, được tôi ủng hộ mọi người. Nếu Dương Thị sụp đổ thì Dương Thiên Thiên sẽ không phách lối được nữa, mà tên đàn ông cặn bã Hàn Minh Nhân kia vốn đang định nhờ phụ nữ giàu có để lên như diều gặp gió, lại không ngờ còn chưa kịp bay lên đã bị đứt dây rất thảm rồi. Kết quả như vậy khiến Đường Ngọc Sở hết sức hài lòng. Bọn họ tiếp tục nói chuyện một lúc lâu, Lục Triều Dương và Đường Ngọc Sở mới đứng dậy rời đi. Chủ nhật tuần sau sẽ có buổi tiệc từ thiện do tập đoàn giải trí Hoàng Đình tổ chức, đến lúc đó sẽ có các ngôi sao lớn giới giải trí tới tham gia, ông trùm giới kinh doanh cũng sẽ tham gia, nên đây là một buổi tiệc rất long trọng, đây cũng là công việc quan trọng nhất gần đây của bộ phận truyền thông Thời Thủy. Đường Ngọc Sở tập trung tổ phóng viên của mình lại, mở một cuộc họp nhỏ. Chị Ngọc Sở, thật ra, em cảm thấy những minh tinh đó đều không phải nhân vật chính của buổi tiệc, nhân vật chính thật sự là Tổng Giám đốc Hoàng Đình. Lục Triều Dương, chị nói nếu chúng em có thể phỏng vấn anh ta thì danh tiếng của chúng ta trong giới sẽ từ từ đi lên. Nói lời này chính là tiểu tử phóng viên thực tập newbie vừa tốt nghiệp đại học, cậu ta rất kích động nói, nhưng các newbie khác nghe thấy đều có vẻ rất bình tĩnh, không hề dao động. Đường Ngọc Sở bất đắc dĩ mỉm cười, tiểu tử cậu không biết bình thường Tổng Giám đốc Hoàng Đình đều không xuất hiện trên truyền thông đại chúng sao? Muốn phỏng vấn anh ta trừ, phi cậu muốn chết, không phải cô đe dọa cậu ta, mà đúng là Triều Dương cực kỳ không thích truyền thông phỏng vấn. Khoa trương như vậy sao? Tiểu tử nhíu mày, gương mặt trẻ trung non nớt tỏ vẻ hoài nghi. Được rồi, chúng ta không thảo luận chuyện không có khả năng hoàn thành. Đường Ngọc Sở cười nói với cậu ta, sau đó nói tiếp, trong bữa tiệc tối, chúng ta phải tranh thủ thu hoạch được trang đầu độc nhất vô nhị, sau đó tiện thể đẩy công ty của chúng ta lên hot search tạo đã cho tạp chí giải trí thời thượng mà chúng ta sắp phát hành. Không sai, Thẩm Tử Dục muốn xuất bản một tạp chí thời thượng, bao gồm tin tức bát quái giới giải trí và trào lưu mới nhất của giới thời trang. Mặc dù tạp chí thời thượng trong nước không ít, nhưng cái Thẩm Tử Dục muốn làm không giống loại bình thường kia. Được, Đường Ngọc Sở cảm thấy khác biệt. Nữa cũng chỉ là tạp chí thời thượng mà thôi. Chị Ngọc Sở tin tức như thế nào mới có thể trở thành trang đầu chứ? Vẫn là newbie tiểu tử, cậu ta rất ham học hỏi, nên chưa hiểu sẽ hỏi. Đường Ngọc Sở trầm ngâm một lát, ví dụ như chuyện tình cảm của nam nghệ sĩ trẻ đang nổi Ngôn Húc, kiểu tình cảm của nữ nghệ sĩ Ninh Huyên Huyên. Nhưng mà, phó giám đốc, hình như Ngôn Húc không quay về tham gia bữa tiệc tối. Cậu ngốc à, tôi nói đến Ngôn Húc thì cậu thật muốn phỏng vấn Ngôn Húc sao, giới giải trí cũng không phải chỉ có mình Ngôn Húc là ngôi sao đang nổi tiếng. Đường Ngọc Sở tức giận lườm cậu ta, dù sao, hãy dùng hết khả năng của các cậu mà làm, chỉ cần ai có tin tức tốt nhất đến lúc sẽ có tiền thưởng. Cô vừa dứt lời, các phóng viên dưới quyền cô đều reo hò, hết sức kích động. Nhìn dáng vẻ nhảy cẫng hoan hô của bọn họ, Đường Ngọc Sở bật cười, quả nhiên vừa nhắc tới có tiền thưởng, mấy người vốn mệt mỏi ủ rũ đều sống lại. Như vậy cũng tốt, bỏ ra số tiền lớn chắc chắn tìm được người tài giỏi. Cô rất chờ mong chủ nhật tuần sau tổ của cô có thể có tin tức hot oanh tạc toàn bộ mạng Internet. Cô thu dọn tài liệu trên bàn, đứng dậy rời khỏi phòng họp. Tiểu Từ thấy cô rời đi, vội đuổi theo. Chị Ngọc Sở, nghe thấy có người đang gọi mình, Đường Ngọc Sở dừng chân, quay đầu chỉ thấy Tiểu Từ chạy tới. Có chuyện gì thế? Cô hỏi, Tiểu Từ hít sâu một hơi, chị Ngọc Sở tôi muốn phỏng vấn Lục Triều Dương tổng giám đốc Lục. Hả, Cách Trương,